Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Pháp sư ngũ hành, địa cửu ấn, hỏa cửu thiên, tác giả Lục Tinh. Được một ngày đỏ vận, ăn được con lô 72, to lắm, vui lắm. Tôi gọi lũ bạn đi ra quán nhậu để giải vui. Tôi mừng hết lớn, tôi kéo hết cả thằng Lai, thằng An là mấy cái thằng bạn thân đi nhậu. Bởi vì cái tính thằng Lai á, nó có chết nó cũng có bao giờ lết đến quán cà phê mà ngồi đâu. Cứ như là cái quán cà phê ăn hết của từ đường nhà nó sao á. Phải ra quán nhậu thì chúng nó mới đi cùng. Mấy thằng đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì ở bàn bên có tiếng gây gổ và tiếng chai bia đập vỡ choang xuống nền đất, nghe tiếng cãi cọ rất to. Tôi với thằng An giật mình nhìn sang, rõ ràng là thằng Bi Phệ ở xóm trên. Đối diện tôi là thằng Lai, nó vẫn đang nhâm nhi ly bia mà dường như chẳng thèm quay lưng lại xem chuyện gì. Tôi thấy bàn đó có 6 thằng con trai, 3 đứa con gái. Chúng nó đang quát tháo một người lạ mặt ở đối diện, giọng quát to, đậm chất giang hồ. Bởi vì nghe đâu cái thằng Bi Phệ nó vừa mới ra tù sau 3 năm ăn cơm nhà nước. Con mà mẹ nhà mày, mày định ăn tiền tao à? Lo mà trả, không tao chắn chết mẹ nhà mày. Mày nghĩ tao đùa à? Mày muốn mẹ mày buôn bán yên ổn ở cái chợ đấy thì lo mà trả tiền gấp cho tao đi. 1 tháng 600.000 đồng là tao nhẹ tay rồi đấy. Nhân 3 tháng nợ mà đưa tao ngay bây giờ, không á tao đập hết. Mẹ kiếp, để tao nói nhiều là thay mày mất phúc đấy. Ngồi bên phía đối diện là một người thanh niên độ 27-28 tuổi gì đấy, bằng chập chập tuổi chúng tôi, đang run giọng sợ sệt xin xỏ. Mẹ tôi bán hoa quả ở rạp, mỗi ngày lời có ít đồng, tiền đâu mà nhiều như thế mà mấy anh còn thu bảo kê. Tôi còn phải đi bốc vác lo cho vợ con và đứa em. Tôi đóng phần tôi rồi thì các anh tha cho luôn cả nhà tôi, chứ làm không được nhiêu tiền. Anh cũng biết cái mùa này nó ế ẩm, hàng không có mà bốc, trời thì mưa gió đến cả tháng này. Tôi xin gặp mấy anh tha cho, chứ thu cả sạp hàng hóa hoa quả của mẹ tôi thì nhà tôi lấy đâu ra mà trang trải bây giờ. Chúng tôi đang nhìn qua bàn bên thì thằng Lai nói nhỏ nhẹ chỉ đủ nghe. Mấy thằng ngồi xuống đi, hóng hớt gì bên đó. Lại cái thằng Bi Phệ bảo kê xóm chợ chứ cái gì. Còn cái thằng bốc vác á, là thằng Vũ Hai Mái, ở trong huyện ra thị xã với vợ con và bà mẹ. Bà mẹ bán trái cây ở trong chợ, chỗ tao hay mua hoa quả cúng ấy. Thằng này từng giúp tao lúc tao đi công chuyện ở trong huyện. Lúc đó 11 giờ đêm, xe tao hư, nó còn cho tao ngủ nhờ. Nhà khổ lắm, bố nó mất sớm rồi. Lúc trước nó giúp tao, giờ nó bị ăn hiếp ngay trước mặt tao. Đầu nó âu nó cũng là cái duyên nợ rồi, có tránh cũng chẳng thoát. Thằng Lai nói xong dường như lẩm bẩm một mình, nó cười nhẹ nhàng. Tôi với thằng An ngồi xuống. Thằng An nói bằng giọng bực bội: Mẹ tiên sư, cái thằng Bi Phệ có một thằng anh tiếng tăm ở thị xã. Không á, tao đánh bỏ mẹ từ lâu rồi. Giờ có mày thôi đấy Lai, mày có anh họ cũng có tiếng mà, không chừng nó nể mày á. Thôi mày đi trả ơn cái thằng Vũ kia đi, nhìn nó tội bỏ sờ, đi làm về còn chưa kịp tắm rửa kia kìa. Tôi chưa kịp nói gì, thằng Bi Phệ lại giở cái giọng giang hồ ra quát tháo ở bên kia: Xin cái con mẹ mày, hôm nay không có tiền bố vả cho mày hộc máu tại đây, rồi bố lên bố sơi tái cả con mẹ mày. Nhìn con vợ mày cũng được đấy, hay là tao xài vài đêm rồi trừ nợ. Thằng Vũ nghe vậy đứng lên nói bằng giọng đanh thép: Mày ăn nói đàng hoàng đấy, đừng có động đến mẹ với vợ con tao. Có chết tao cũng không lán lũ chúng mày đâu, lũ súc vật chúng mày ép người quá đáng rồi đấy. Câu chuyện đẩy lên cao trào thì bỗng thằng Lai ngồi bên này nói một câu lạnh lùng xen một nụ cười khẩy bí hiểm. Đúng rồi đấy, tao chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.